Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, ta quá nghèo. Triệu Mục đi vào hiệu cầm đồ, ôm một cái màu xanh da trời hồ lô Vĩnh Hằng thần thánh mở mắt ra. Đưa tay ở bầu hồ lô lần trước chụp, chỉ gặp miệng hồ lô văng ra bên trong nhảy ra một cổ màu xanh thảm nước chảy. Trôi lơ lửng ở giữa không trung tạo thành một cái nhìn như một mét vuông lớn nhỏ, nhưng là trong đó có chừng mấy trăm nghìn mét không gian đại dương. Triệu Mục trong tay thời gian mê thành chớp mắt rồi biến mất. Trong biển nhất thời nhiều hơn không thiếu kỳ chân dị bảo. Cả người màu xanh da trời vảy Vĩnh Hằng thần thánh nhìn lướt qua. Một chục bầu hồ lô từ trong bay ra 6.2 triệu vận may kết tinh. Triệu Mục ngay tức thì thu vào, trong lòng thở dài rời đi hiệu cầm đồ. Hắn lấy ra đều là chư thiên vạn giới những cái kia bất hủ thần thánh cất giấu vật quý giá. Nhưng chỉ đổi 6.2 triệu vận may kết tinh. Hắn không nghi ngờ cái giá cả này bất công nói. Thành tựu nơi này chính thức hiệu cầm đồ sẽ không để ý hắn lấy ra điểm này bất hủ thần thánh cấp bậc tài nguyên bảo vật. Ta quá nghèo. Triệu Mục trong lòng dấy lên tham lam lửa. Từ đánh bại thánh đế, hắn lần đầu tiên cảm giác được mình vừa tìm được mục tiêu mới. 6.2 triệu vận may kết tinh nhìn như không thiếu, nhưng là đây chính là chư thiên vạn giới hơn 100 cái bất hủ thần thánh xuất thân. Nhưng mà đặt ở hoang cổ hư không, cái này bất quá cũng là một cái bỏ túi vận may kết tinh quạng mỏ 6,2 tỷ năm sản vật. 6,2 tỷ năm nhìn như rất nhiều, nhưng là chư thiên vạn giới vậy hơn 100 cái bất hủ thần thánh cộng lại sợ không phải sống mấy tỷ tỷ năm, mấy tỷ tỷ năm xuất thân, cũng chỉ là một cái bỏ túi vận may kết tinh quạng mỏ 6,2 tỷ năm sản xuất. Phối hợp đến tình cảnh này, hắn cũng muốn cầm những thứ này bất hủ thần thánh kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Rời đi hiệu cầm đồ, Triệu Mục đi tới đối diện đặc sản thương hành, bên trong một hàng trưng bày đều là rậm rạp chằng chịt trồng chất khối vuông hồ cá. Đừng xem bên ngoài chỉ lớn chừng bàn tay, bên trong không gian nhỏ mấy thước vuông nghìn mét lớn giống như một thế giới. Bên trong toàn bộ đều là tất cả loại Vĩnh Hằng thần thánh cấp bậc quý trọng loài cá và hải thú. Vĩnh Hằng thần thánh trở xuống, nơi này căn bản cũng không có vậy không thấy được. Triệu Mục nhìn một chút giá cả, hắn cũng chỉ có thể mua tiện nghi nhất mấy loại đặc sản. Trong đó chỉ có 2 loại vừa ý mắt, nói thí dụ như vòng tuổi bối. Cái này loại vỏ sò nếu như sống 1000 năm, là có thể để cho Vĩnh Hằng thần thánh trạng thái thân thể trở lại 1000 giây trước kia. Thời khắc mấu chốt thân thể bị thương nặng thời điểm trở lại 1000 giây trước kia. Cái này thì tương đương với trực tiếp nhặt hồi một cái mạng. Còn có một loại không tốc thiên châu cá. Loại cá này trong cơ thể sẽ có cực nhỏ tỷ lệ ra đời không tốc thiên châu. Không tốc thiên châu chỉ cần ở một chỗ lưu lại không gian tọa độ. Căn cứ không tốc thiên châu phẩm chất, là có thể ở không đều khoảng cách ở đâu tầng hư không trực tiếp tiến hành khoảng cách ngắn vượt không gian. Mặc dù chỉ là duy nhất vượt không gian liền sẽ hư hại, nhưng là ở hoang cổ hư không đây là số rất ít Vĩnh Hằng thần thánh có thể nắm giữ không gian truyền tống thủ đoạn. Đối với không thể vượt không gian Vĩnh Hằng thần thánh mà nói, một cái không tốc thiên châu lúc mấu chốt chính là một cái mạng. Như vậy một cái không biết có rảnh rỗi hay không tốc thiên châu, không tốc thiên châu cá, giá bán là 1 triệu vận may kết tinh. Còn như vòng tuổi bối, chỉ cần một cái liền giá trị 2 triệu vận may kết tinh. Đây đã là tiện nghi nhất. Vô luận vòng tuổi bối vẫn là không tốc thiên châu cá, mặc dù không có trí khôn, nhưng là phẩm cấp đều là Vĩnh Hằng thần thánh. Coi như không nói mỗi người có hiệu quả thần kỳ, vỏ sò, thịt cá, xương cá, vảy cá và cá máu những thứ này đối với Vĩnh Hằng thần thánh mà nói cũng là lớn bổ. hắn coi như không tìm được nguyên tổ quả. Nếu như mỗi ngày ăn những thứ này trở thành hoang cổ thần thánh vậy không cần nhiều ít năm. Cho ta một con ngàn hàng năm bánh xe bối và một cái không tốc thiên châu cá. Triệu Mục suy nghĩ, một chút nói, tự mình ra tay cầm. Coi tiệm Vĩnh Hằng thần thánh thuận miệng nói. Triệu Mục ý niệm phong tỏa hai cái hồ cá. Một cái chỉ có mũi châm lớn nhỏ màu trắng vỏ sò và một cái dài đến hơn trăm gạo không tốc thiên. Châu cá đã bị kéo vào thời gian mê thành. 3 triệu vận may thiên tinh nén ở tắc vuông không gian bay về phía coi tiệm Vĩnh Hằng thần thánh. Triệu Mục ở khu giao dịch tiếp tục vòng vo một hồi. Cuối cùng cái gì vậy, không có mua rời đi khu giao dịch đi khu sinh hoạt. Nơi này bình thường nhất chỗ ở không lấy tiền. Càng tốt chỗ ở giá cả càng cao điều kiện càng tốt. Triệu Mục nhìn một chút cao cấp nhất cư trú trăm năm thì phải 10 triệu vận may thiên tinh. Nguyên tổ thiên thuyền trực tiếp sẽ căn cứ quý khách yêu cầu định chế một người để cho hắn tuyệt. Đối hài lòng thế giới. Trăm năm sau này muốn rời đi tư nhân đặt làm thế giới có thể trực tiếp mang đi. Triệu Mục lắc đầu một cái. Đi về yếm miễn phí khu nhà ở vực. Mặc dù là miễn phí, trong đó cũng đã là không nói ra được xa hoa. Đừng xem bên ngoài không lớn, bên trong có động thiên khác. Có mấy chục ngàn loại bất đồng văn minh đặc sắc kiến trúc có thể lựa chọn. Triệu Mục ngẫu nhiên chọn một loại đẩy cửa phòng ra đi vào. Chân trước biến mất, chân sau trước cửa xuất hiện một cái Vĩnh Hằng thần thánh. Cả người giống như hắc thiết đúc ra, nhưng là bề mặt có từng cái màu đỏ dây nhỏ tản ra hồng quang trong đó có chất lỏng lưu động như đốt hóa nước thép. Cặp mắt tản ra ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Triệu Mục đi vào cửa phòng quan sát rất lâu mới. Không cam lòng rời đi, đi vào trong nhà Triệu Mục, thấy trước mắt là một phiến trong nước kiến trúc. Toàn bộ đều là san hô và vỏ sò chế tạo, trong đó có từng cái bạc nữ ở trong nước dạo chơi. Nhìn ra, đây là đặc biệt nhằm vào hình người sinh vật thẩm mỹ an bài nô bộc. Miễn phí đều có loại đãi ngộ này. Thật không biết 10 triệu vận may kết tinh cư trú trăm năm sẽ có dạng đãi ngộ gì. Cùng hắn kiếm tiền nhất định phải đích thân thể nghiệm một chút. Đang chuẩn bị đi vào tìm một chỗ an trí thời gian mê thành. Triệu Mục đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa có người trong lòng không ý tốt. Đổi thành những thứ khác Vĩnh Hằng thần thánh hoàn không phát hiện được. Nhưng là hắn nhưng mà tùy thời kích hoạt lấy thủy nguyên lực làm chủ. Vận mệnh, tử vong và tai nạn đợi một chút nguyên lực căn nguyên xây dựng Vĩnh Hằng thánh thuật siêu duy trực. Cảm, chỉ cần có Vĩnh Hằng thần thánh đối với hắn lòng trong lòng ác ý. Hắn liền sẽ thời gian đầu tiên bén nhạy phát hiện, có người để mắt tới hắn. Không phải là bởi vì khu giao dịch về điểm kia tiêu xài. Loại bỏ cái này. Vậy cũng chỉ còn lại có hắn hiện đang biến hóa thân phận là loài người bản thân. Loài người hắn sớm nhất cho rằng là bất hủ sáng tạo. Sau đó biết là thánh đế sáng tạo. Phát hiện khởi nguyên chip. Hắn cho rằng nhân loại có lẽ là tới từ chế tạo khởi nguyên tấm chip tồn tại. Vô luận đi qua thánh tộc và bây giờ tội tộc. Có lẽ cũng không tính là chân chính loài người. Nhưng là cái này không trở ngại. Có người cầm hắn theo tội tộc liên hệ với nhau. Tội tộc đời trước thánh tộc giàu gì cũng là đứng đầu chủng tộc. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ là hơn 100 cái vận may thiên tinh chế tạo quặng mỏ thì không phải là vậy tộc quần có thể lấy ra. Bút tích, để mắt tới người hắn hoặc giả là theo dõi thánh tộc tài sản. Triệu Mục lắc đầu một cái. Ngay tức thì thoáng hiện ở một tòa vỏ sò chế tạo nhà bên trong. Hắn hiện tại không đếm xỉa tới sẽ để mắt tới hắn Vĩnh Hằng thần thánh. Hắn hiện tại muốn làm nhất là nghiên cứu vòng tuổi bối và không tốc thiên châu cá. Cái trước thời gian người sau không gian. Thông qua thủy nguyên giới và thủy nguyên lực hắn cũng có thể nắm giữ hai người này lực lượng. Thủy nguyên trùng có thể trở thành hoang cổ thần thánh. Nồng cốt chính là loại biến hóa này học tập năng lực. Đảo mắt 6.000 năm trôi qua, ngày này nước thế giới đột nhiên không ngừng chấn động. 6.000 năm không có gặp qua Triệu Mục từng cái bạc nữ. Lập tức lấy dũng khí gõ vỏ sò, Triệu Mục mừng rỡ rời đi thời gian mê thành. Những thứ này bạc nữ vào lúc này quấy dày hắn. Hiển nhiên là vạn năm một lần trăm năm thu hoạch kỳ sắp đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans-nối-mai-nối-tien-dao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.